công tử Tam tiểu thư vội tới dọn dẹp phòng cho ngài. Thái Quang Đình tự mình ra đón, đi vào bái kiến Lý gia biểu ca. Biểu ca, dưới ánh mắt khẩn thiết của Thái Quang Đình, Minh Phỉ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi vào, chỉ thấy một người vóc dáng khỏe mạnh, mắt to mày rậm, da hơi đen, mặc một thân áo lót màu lam mới tắm xong, ước chừng khoảng 15-16 tuổi đứng ở bên cạnh bàn, khó xử cả khuôn mặt đỏ bừng. Quả nhiên là một thân khỏe mạnh đi làm, xem thân thể này so với Thái Quang Đình rắn chắc hơn nhiều. Minh Phỉ mắt nhìn thẳng, quy củ hành lễ. Gặp qua biểu ca, Lý Bích vội vàng hoàn lễ, lỗ tai cũng đều đỏ ửng. Yêu, tam muội muội chỉ lo hành lễ với Lý biểu ca của ngươi, cũng không biết hành lễ với công đại ca. Uổng công ta tặng ngươi nhiều đồ chơi tốt như vậy. Một âm thanh mang chút khàn khàn đột ngột từ trong góc trước kệ sách truyền đến. Cách chương.